Thể Tu Chi Tổ, chương 950, Ma Linh Khởi Nguyên, Hạ. Góc truyện audio.com. Lục Khôn Tử quan sát kỹ lấy cái huyệt động này, Ma Uyên chi bí, bên trong chỗ giảng thuật. Liền là Ma Linh Môn cùng Ma Uyên tồn tại. Mấy vạn năm trước, Vân Lĩnh Sơn Mạch cùng hiện tại hoàn toàn khác biệt. Không có bất kỳ cái gì ma khí tồn tại. Là một mảnh linh khí dư thừa động thiên phúc địa. Lúc ấy tọa lạc ở chỗ này Ma Linh Môn còn gọi là Linh Vân Môn. Một ngày nào đó, Linh Vân Môn phía sau núi một tòa không chút nào thu hút sơn phong bỗng nhiên sụp đổ. Từng tia tinh thuần vô cùng ma khí từ đó tiết lộ ra ngoài. Để Linh Vân Môn phát hiện chôn ở sơn phong dưới đáy Ma Uyên. Trải qua nhiều năm thăm dò, Linh Vân Môn đã thông Ma Uyên cấm chế. Căn cứ bên trong còn sót lại một chút tin tức, biết cái này Ma Uyên, chính là trên cổ nhất nguyên tông bố trí, dùng để mẫn diệt chân ma khí địa phương. Bất quá nơi này diệt ma pháp trận vẻn vẹn áp chế chân ma chi ý, không cách nào đem nó mẫn diệt. Đại lượng ma khí tại Ma Uyên áp xúc đè ép vài vạn năm. Cuối cùng chui ra Ma Uyên, tiết lộ ra, Lục Khôn chậm rãi đi đến linh khí trụ hội tụ màu trắng viên cầu trước mặt. Phía trên linh khí lấy một loại đặc biệt quỷ dị lưu chuyển lên. Hợp thành một cái phức tạp linh khí pháp trận, cùng chân ma khí lẫn nhau ma sát, dựa theo ngọc giản trên ghi chép. Năm đó Linh Vân Môn trưởng lão, liền là tìm hiểu cái này ma quật đại trận, mới sáng chế ra ma linh hỗn nguyên quyết môn này dựa vào linh khí gia tốc tu luyện ma công. Lục Khôn đưa tay tìm kiếm. Như là màu trắng viên cầu linh khí pháp trận cũng không có bất kỳ cái gì ngăn cản. Tinh thuần vô cùng linh khí cùng chân ma khí lượn lờ tại trên cánh tay của hắn. Hắn lông mày nhíu lại. Kỳ quái, chân ma khí cùng ta trước đó gặp phải đồng dạng, ẩn chứa tàn bạo ý niệm. Ngược lại là linh khí có chút khác biệt. Chờ một chút, trong này thiên địa nguyên khí. Cư nhiên như thế nồng hậu dày đặc. Lục Khôn kinh dị vô cùng. Ở bên ngoài hắn còn không có cảm nhận được, làm tay vươn vào về phía sau, hắn lập tức cảm nhận được kinh người thiên địa nguyên khí. Nhưng bên trong chân ma khí, thế mà ngay cả một tia ma nguyên khí đều không có. Vân Lĩnh Sơn Mạch ma khí đều ẩn chứa ma nguyên khí. Nơi đây chân ma khí không phải những này ma khí nơi phát ra sao? Tại sao không có ma nguyên khí tồn tại? Hắn không khỏi nhớ lại nhất nguyên bí cảnh những cái kia bao phủ chân ma chỉ ngân sắc pháp trận. Tựa hồ cả hai có mấy phần chỗ tương đồng, đáng tiếc thời điểm đó hắn còn không có ngũ hành hỗn độn ma cốt. Không cảm ứng được thiên địa nguyên khí, Lục Khôn lại đưa tay từng cái thăm dò vào chín đạo linh khí trụ. Lần lượt cảm ứng khẽ đảo, mỗi đạo linh trụ đều ẩn chứa một chút thiên địa nguyên khí. Cái này linh khí pháp trận chẳng khác gì là đem những này thiên địa nguyên khí tụ tập cùng một chỗ. Mà lại bên trong nồng đậm thiên địa nguyên khí, tựa hồ lấy một loại phương thức đặc biệt vận hành. Thế nhưng là ở trong ấn tượng của ta, tử hải ma quật chân ma khí, ẩn chứa ma nguyên khí không ít, chẳng lẽ là hai nơi pháp trận khác biệt. Lục Khôn lắc đầu, lấy cảnh giới của hắn. Thiên địa nguyên khí cùng ma nguyên khí còn có chút xa xôi. Hắn mặc dù có thể cảm giác chân ma khí cùng thiên địa linh khí, nhưng không cách nào vận dụng, liền xem như đoạn quyền chiến kỹ, cũng muốn địch nhân trước dẫn động thiên địa nguyên khí mới được. Tiếp lấy cánh tay hắn trên cơ bắp khẽ chấn động, vận chuyển công pháp luyện thể, linh khí pháp trận bên trong linh khí tựa hồ bị khóa lại. Không cách nào hút nhập thể nội, ngược lại là chân ma khí tranh nhau chen lấn lao qua. Lục Khôn sau đó đi vào một cây màu trắng linh khí trụ bên trong. Nơi này linh khí rất bình thường, cùng ma quật bên trong ma khí đồng thời bị hắn hút nhập thể nội. Thiếu một cái linh khí trụ cung ứng, ma hồ trên linh khí pháp trận, vẻn vẹn quang mang mờ đi mấy phần, cảm thụ được ma khí cùng linh khí nhập thể. Lục Khôn lộ ra sảng khoái chi sắc, nơi này thật sự là tu luyện ma năng bảo địa A tử hải ma quật chỉ có tinh thuần ma khí. Nơi này ngay cả linh khí đều nồng dày vô cùng, từ khi tiến vào cốt biến kỳ, bởi vì không có thích hợp tu luyện hoàn cảnh, Lục Khôn đều đang nghiên cứu nhục thân nguyên lực vận dụng. Không tu luyện thế nào? Bây giờ có cái này dung nguyên ma quật, hắn liền có thể tiếp tục suy luận công pháp, tìm kiếm xuống một cái tiểu cảnh giới. Hắn cố nén tu luyện xúc động, đi vào linh khí pháp trận một bên, ngồi xổm xuống, một tay thành chảo, kia cứng rắn vô cùng mặt đất nham thạch, tựa giống như đậu hũ bị tùy tiện cầm ra một cái hòn đá. Trong tay ngân sắc ma năng mãnh liệt mà ra, đem hắn bọc lại bắt đầu. Lục Khôn nhắm mắt cảm ứng nửa ngày, lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Phán đoán của ta không sai, dung nguyên ma thạch đối ma năng kiêm dung tính cực cao. Có thể làm chiến bảo tài liệu luyện chế, nơi này quả thực là cái bảo tàng a. Lục Khôn vuốt ve trong tay dung nguyên ma thạch. Loại này tại diệt ma pháp trận hạ đản sinh vật liệu. Có thể đối với hắn ma năng kiêm dung, nói rõ trận này đối với hắn công pháp luyện thể. Cũng sẽ có giá trị tham khảo. Linh Vân Môn từ khi sáng chế ra Ma Linh Hỗn Nguyên Quyết về sau, liền đem môn phái đổi thành Ma Linh Môn. Đáng tiếc Ma Linh Hỗn Nguyên Quyết quá tiêu hao linh thạch. Cho dù có ức ma trận loại này đỉnh tiêm bí thuật, cũng chỉ có Thạch Kinh Thiên đem nó tu luyện đến Nguyên Anh hậu kỳ. Lục Khôn nhìn trước mắt ma hồ, cảm khái vạn phần nói, Ma Linh Môn dựa vào nơi đây phát triển. Hắn hay tâm liền là Nhất Nguyên Tông tàn tạ diệt ma đại trận mà thôi. Nhất Nguyên Tông không hổ là thượng cổ tu tiên giới thứ nhất tông môn. Hắn trải qua Nhất Nguyên Tông bí cảnh, đã có mấy cái, hải ngoại chi địa yêu ma đảo, hỗn loạn chi hải yêu linh đảo cùng tử hải ma quật. Tề quốc Trung Châu Nhất Nguyên bí cảnh, còn có hiện tại chỗ ma uyên, bọn chúng cộng đồng chỗ. Liền là hắc sát ma vương trong miệng đã từng nói cửu chuyển diệt ma đại trận. Lục Khôn trong đầu đem cái này mấy nơi xuyên kết hợp lại. Nếu như dựa theo thời gian trình tự, Ma Linh Môn Ma Uyên là Nhất Nguyên Tông sớm nhất thí nghiệm diệt ma đại trận địa phương. Nơi này vẻn vẹn lợi dụng tinh thuần linh khí, mà lại công hiệu chỉ là cách trở chân ma chỉ ý mà thôi. Về sau chính là hỗn loạn chi hải yêu linh đảo. Nơi đó lấy yêu linh đảo là trận nhãn, mượn dùng yêu khí cùng linh khí, cộng đồng ma diệt chân ma chi thủy. Lục Khôn phát hiện nơi đó thời điểm, chân ma chi thủy đã không nhiều lắm. Hiển nhiên yêu linh đảo cửu chuyển phá ma đại trận, đã cơ bản thành hình, đạt đến mẫn diệt chân ma khí tác dụng, mà vây khốn hắc sát yêu ma đảo, nghĩ đến càng thêm hoàn thiện. Mặc dù Lục Khôn không có tiến vào yêu ma đảo khu vực hạch tâm nhất, nhưng từ hắc sát trong miệng, nơi đó hẳn là tràn ngập chân ma khí cùng thượng cổ ma tộc thi thể. Ngoại trừ mẫn diệt chân ma khí bên ngoài, còn cần làm hao mòn những này ma vương cấp bậc ma hồn. Về phần Tề quốc Nhất Nguyên bí cảnh, là Nhất Nguyên tông nghiên cứu ma tộc công pháp địa phương. Diệt ma đại trận càng thâm ảo hơn, nó lấy đủ loại phương thức. Chậm rãi làm hao mòn chân ma chi ý, đem chân ma chi thủy bảo tồn lại. Yêu ma đảo giúp ta tiến vào ngưng huyết kỳ. Yêu linh đảo cùng tử hải ma quật, tăng nhanh tôi thể kỳ cùng cốt bảo kỳ tốc độ tu luyện. Nhất nguyên bí cảnh càng làm cho ta đối cốt biến kỳ có phương hướng. Lục Khôn nhịn không được cười lên, không nghĩ tới ta cùng Nhất Nguyên tông có duyên như vậy. Nhạc Long Phi nói cái kia phá toái quốc gia. Tương lai đến tới kiến thức hạ, tiếp xuống, hắn lại kiểm tra một lần động quật, ngoại trừ trận pháp đường vân cùng ma thạch mặt đất bên ngoài. Liền không có phát hiện gì khác lạ, liền dơ lên đoạn long thạch đi ra ngoài. Vừa ra đi, Lục Khôn liền gặp được Nhạc Long Phi thân ảnh xuất hiện tại trận pháp truyền tống bên trên. Hắn trong tay cầm một đôi ngọc thạch tiểu nhân, Nhạc Long Phi gặp Lục Khôn xuất hiện, thở phào nhẹ nhõm nói. Các chủ, ta vừa mới kích hoạt lên pháp trận, phát hiện ngươi không có trở về, liền xuống đến xem, Lục Khôn cười nói, làm phiền Nhạc huynh, ta cũng vừa dò xét xong, nơi này chính là Ma Linh Môn chân tàng cùng ma hồ chỗ. Cụ thể chúng ta đi lên lại nói, tiếp xuống tại Nhạc Long Phi Nguyên Anh chi lực thi pháp dưới. Hai người theo thứ tự truyền tống trở về, Trần Đạo Hữu. Mời ngươi cách xa ta một chút được không thơm lây hệ thống. Quệt được hay không, thật sự là toàn bằng bản sự.